Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang Ngã Tốn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Ngã Tốn. Donate cho Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Chúng nó không khỏi sửng sốt. Chung quy vừa rồi Tần Hạo muốn chạy băng băng, sống chết. Thế nhưng bây giờ đột nhiên lại thay đổi, tự nhiên là ngoài dự đoán. Đám linh phong kia ngay từ đầu cũng xem chừng, không có lập tức công kích, tự hồ như muốn xem Tần Hạo rốt cuộc là làm ra vẻ gì. Được rồi, các người tới đây đi. Tần Hạo hít sâu một hơi, bởi vì hắn biết nếu như cứ chạy mà nói thì cũng không phải là biện pháp, chi bằng liều chết đánh một phen. Tần Hạo tay bấm phát quyết, nhất thời một hỏa cầu khổng lồ bay ra, đem toàn bộ linh phong quét tới. Nhất thời không ít linh phong đều bị hỏa cầu đốt cho rơi rụng xuống, rất nhanh rơi đầy đất biến thành tro tàn. Thế nhưng hiển nhiên là làm cho đám linh phong còn lại lửa giận bừng bừng, chúng nó không phục, biến ảo trận hình, sau đó lại điên cuồng xông tới, khí thế không gì sánh được, vô cùng lợi hại. Tần Hạo thấy như vậy cũng không có dám liều mạng, bỗng nhiên đem tấm thổ linh lá chắn phơi bày trên cổ tay, thể hiện ra thực lực cường đại. Những tia sáng phản xạ ra năng lượng, trong một chớp mắt rất nhiều linh phong công kích đều bị cản lại. Tần Hạo đem tất cả lực lượng của mình quán chú lên tấm thổ linh lá chắn, tăng cường lên năng lực kháng đòn. Một mực hắn tin đến điểm này có thể làm được, thế nhưng cũng không bỏ qua được sự công kích của đám linh phong. Những tiếng suy suy, rất nhiều ngân châm của đám linh phong đang phá không mà bắn tới Tần Hạo. Hắn vội vàng quan sát, phán quan bút và phán quan sách cũng lấy ra, sau đó đưa lên mấy nét bút, một đạo phong ấn phủ chú giữa không trung hiện lên bay tới. Sau khi đụng vào, một luồng sức lực khuếch tán làm cho Tần Hạo nhân cơ hội này lui về đằng sau, giữ một khoảng cách với đám ong. Lúc này, Càn Khôn Đại vừa vung lên, Đường Lang Thú cũng nhảy ra vung vẩy đôi lưỡi liềm ở trong tay, vô cùng oai phong. Trong lòng của Tần Hạo xúc động, thoáng một cái dấy lên rất nhiều ý niệm. Đường Lang Thú đối mặt với nhiều ong như vậy cũng không hề hoảng sợ. Tần Hạo ngoài ý muốn, không nghĩ ra nó hăng chiến như vậy. Nếu như là linh thú, nó thường đưa đến những tác dụng khắc chế lẫn nhau, không biết liệu có thể thoát chết được hay không. Đường Lang kia đang phát huy uy phong, bỗng nhiên nó xông tới một đám linh phong mà đánh tới, phun ra một đoàn sương mù. Tần Hạo lúc trước đã nhìn qua, suýt chút nữa mình đã bị thua thiệt bởi cái đòn này của con Đường Lang. Hết thảy Tần Hạo vẫn đang quan sát, đám ong kia cảm nhận được khí tức này, rất nhanh từng con cũng không chịu được mà rơi xuống. Tần Hạo khuôn mặt mơ hồ, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong một khắc trước, mình suy nghĩ không biết con Đường Lang của mình có thể tấn công được đàn ong hay không. Thế nhưng không ngờ, cảnh tượng làm cho người ta giật mình. Tần Hạo phủi tay, biểu hiện rất hài lòng. Tốt lắm, tuyệt vời. Hắn đang hài lòng, cổ vũ Đường Lang. Sau đó, trên tâm linh của hắn cảm ứng được, con Đường Lang cũng hài lòng vênh vang đắc ý, múa đôi liềm đao, chiêu thức càng thêm hung hiểm. Sau một trận khói mù, những con ong, rất nhiều con đã chết, mà con Đường Lang cũng không có ý tứ thu tay. Nó dùng vung cao đôi câu liêm ở trước cổ tay, không ngừng vung vẩy. Những con ong rơi xuống lã chã đều bị chém rụng, có con đứt đôi người, có con cụt đầu, có con rụng cánh. Tần Hạo cảm khái, có lẽ lúc thu phục Đường Lang là một quyết định cực kỳ chính xác. Thế nhưng số lượng ong cũng quá nhiều. Mặc dù được sự trợ giúp của Đường Lang, Tần Hạo cũng không thể nào tiêu diệt được hết. Bây giờ hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất. Bất quá hắn cũng do dự, không biết là tiếp tục hay là sử dụng biện pháp khác bỏ trốn. Bỗng nhiên hắn nhìn từ xa xa trong mảnh rừng, xuất hiện một ánh chớp. Tần Hạo tự nhiên là cũng phải chú ý, đây là tín hiệu. Trong lòng thầm suy đoán, xem ra bọn Tống Hổ đã thành công lấy được mật ong. Như vậy, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Đường Lang thú này cũng đã kéo dài được đủ thời gian. Tần Hạo mỉm cười, tay vung một cái, Đường Lang nhận mệnh lệnh, giãn ra, bay trở về bên trong càn khôn đại, chui vào trong túi linh thú. Tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.